hai người sau một hồi vui vẻ thì nằm ôm lấy nhau trên giường. Lý Cáp đặt Thiên Thiên nằm trên ngực mình, ôm chặt nàng vào, thỉnh thoảng lại hôn một cái. Thiên Thiên nằm yên trên ngực Lý Cáp. Chân tay cũng cuốn chặt vào người hắn. Toàn thân nàng toát ra một thứ mị lực tràn ngập sức sống khiến Lý Cáp không thể rời ra được. Thiếu gia, con hồ ly này có tên không? Thiên Thiên chợt nhìn ra con thú nhỏ đang nằm sấp ở góc giường bèn hỏi. Lý Cáp đáp. Còn chưa có, u, vinh, quy, quy, mơ, trông nó trắng như vậy, gọi là tiểu bạch có được không? Thiếu gia, gọi như vậy nghe giống như gọi sủng vật bình thường vậy, không hay. Thiên Thiên lắc đầu quậy quậy. Ô hô, thế nó không phải là sủng vật thì là gì? Nghĩ vậy nhưng Lý Cáp vẫn cưng chiều Thiên Thiên, gật đầu nói. Ừ, hay là... a, chúng ta đã có đại phi, hay là gọi nó là đại bạch đi. Thiên Thiên cười khúc khích uốn éo thân hình trên người hắn. Thiếu gia, làm gì có con thú nhỏ nào đáng yêu thế kia mà lại lấy chữ đại. Ngô, vậy nàng nghĩ xem nên gọi nó là gì? Lý Cáp bất đắc dĩ nói. Bây giờ bảo hắn viết chữ có khi còn run tay chứ nói gì đến việc đòi hỏi nhiều trí lực như đặt tên. Thiên Thiên ngồi dậy khỏi người Lý Cáp, ôm con thú nhỏ vào lòng mà xem xét, chợt nói. Thiếu gia có cảm thấy trên người con hồ ly này có một mùi thơm rất đặc trưng không? Lý Cáp cũng hít hà vài cái, gật đầu. Ân, đúng là có chỗ đặc biệt, giống như trên người nàng vậy, dù hương thơm không giống nhau nhưng cảm giác thì rất giống. Ừ, vậy kêu là hương hương đi. Thiên Thiên hôn lên mặt Lý Cáp một cái rồi nỉ non. Tên này dễ nghe lắm nha, nhất định nó rất thích đúng không hương hương. Lúc này Lý Cáp mới để ý. Con hồ ly này không ngờ lại chịu cho Thiên Thiên bế. Xem ra nguyệt nữ đúng là có chỗ hơn người. Hương hương chích chích vài cái có vẻ là đồng ý. Cũng có thể là không, ai mà biết được. Ngày hôm sau, Lý Cáp ngủ dậy. Như mọi ngày, Thiên Thiên bưng nước lên hầu hạ hắn đánh răng rửa mặt. Tự nhiên bưng điểm tâm lên. Lý Cáp vừa ngồi dậy thì hương hương tiểu hồ ly cũng nhảy lên cuốn lấy cổ hắn. Nhìn từ xa giống như chiếc khăn bông màu trắng vậy. Lý Cáp không làm sao dứt nó ra được. Độ dính so với Giao Nhi hơn không chỉ một bậc. Ngay cả đi nhà xí mà nó cũng theo vào. Không nằm trên vai thì nằm úp mặt trong ngực hắn. Nhiều khi hắn cũng sợ đang trong lúc giải quyết mà con hồ ly này rơi vào bồn cầu thì không biết thế nào. Lý Cáp không ăn sáng ngay mà đem khay điểm tâm sang phòng Nguyệt Nhi. Gõ cửa một cái, Nguyệt Nhi ở trong tưởng nha hoàn mang điểm tâm sáng tới, bèn nói. Ta ra ngay đây. Sau đó dùng khăn sa che mặt lại, còn y phục thì vẫn bộ đầu ngủ nội y đó mà ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, thấy đứng ngoài là Lý Cáp đang cười tươi như hoa cúc, tay bưng khay điểm tâm, không khỏi kinh ngạc. Công tử! Sao lại đích thân tới đây vậy? Thiếp thân! Không chào đón ta sao? Lý Cáp thấy Nguyệt Nhi có chút gấp gáp thì nét cười càng đậm. Nguyệt Nhi bình tĩnh lại, liền nhận lấy khay điểm tâm từ tay Lý Cáp, đặt lên bàn rồi vội vàng chỉnh trang quần áo. Lý Cáp vội kéo nàng lại. Không cần cứ mặc thế này cũng được. Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi xấu hổ, gục đầu vào ngực hắn trong lòng rất vui. Gạt chiếc khăn sa ra, nhìn qua vết bớt trên mặt Nguyệt Nhi, Lý Cáp sửng sốt, con rết này càng lúc càng nhỏ đi. Công tử sao vậy? Nguyệt Nhi thấy Lý Cáp có chút khác thường bèn hỏi. Ta cảm thấy vết bớt trên mặt nàng hình như mỗi lần nhìn lại thấy nó nhỏ đi một chút thì phải. Nguyệt Nhi ngẩn ra một hồi, chợt vui mừng nhảy dựng lên nắm lấy vai hắn. Công tử thấy nó thực sự nhỏ đi sao? Lý Cáp gật đầu. Đúng vậy, có phải nàng đã tìm ra biện pháp loại bỏ vết bớt này không? Đàn ông mặc mồm nói thì hay lắm, nhưng làm gì có thằng nào không muốn vợ mình xinh đẹp? Nguyệt Nhi hai mắt sáng rực nhìn hắn. Công tử thấy vết bớt có nhỏ đi nhiều lắm không? Lý Cáp trầm ngâm nhìn một lúc, sau đó đáp. Nhỏ đi không ít, Nguyệt Nhi sinh ra rất nhiều a. Công tử đừng lừa thiếp. Lừa nàng ta là con cốt. Các bạn thử đoán xem câu này có ý gì. Nói xong chợt ôm cổ nàng mà điên cuồng hôn xuống. Hương Hương thấy vậy liền leo lên đỉnh đầu Lý Cáp để tránh bị đè bẹp. Nguyệt Nhi gần như không có chút kháng cự nào. Lý Cáp hôn chán rồi lại hỏi. Ta nói thật đó, nàng dùng phương thuốc gì vậy? Nếu cứ dùng thì chắc vài hôm nữa là không còn tì vết gì nữa đâu. Nói xong hắn bỗng thấy bên má ương ướt. Bèn đẩy nàng ra nhìn. Thấy nàng nước mặt tuôn thành hàng. Nức nở lên tiếng. Vội ôm nàng vào nói. Ui! Đừng khóc! Đừng khóc! Sao tự nhiên lại khóc vậy? Là kẻ nào làm nàng ủi khuất ta liền cho đại phi đi cắn nó. Ngoan nào. Không, không ai khi dễ thiếp, là thiếp cao hứng quá. Oa oa. Ừ, ta hiểu, đừng khóc nữa. Đi ra khỏi cửa phòng Nguyệt Nhi, Lý Cáp thầm than uy phụ nữ. Éo thể hiểu được. Hoàng Khố đệ tử. Chương 64 thiếu hiệp. Tác giả hắc oa dịch giả bơn, mơn. Kim đung côn ve tơ tu an mười nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đứng trước mặt thượng quan Thanh Thanh, Lý Cáp vẫn luôn bày ra một tư thế phong nhã nhất. Trước mặt nàng hắn trông chẳng kém gì những vị công tử phong lưu tiêu sái. Mỗi cái nhất chân động tay đều toát ra phong phạm của một học giả. Trước giờ hắn vẫn coi nàng như em gái mình, nay bảo cùng nàng làm vợ chồng hay lại cảm thấy có chút khó khăn. Nói hương nói vượng cả canh giờ rốt cuộc vẫn chả được tích sự gì. Đôi bên vẫn ậm à ậm ư. Mặc dù Thanh Thanh đã tự coi mình như người của hắn từ lâu, nhưng bản thân hắn lại không thể nói được gì. Bước ra ngoài, Lý Cáp thở dài một hơi. Đến Thanh Thanh còn không nói ra được thì làm sao nói chuyện với Tử Nghiên đây? Chợt lúc này Lý Đông từ đâu chạy tới nói. Nhị công tử, Âu công tử đưa thiệp mời tiệc ở lầu 4 Vọng Thước lâu. Lý Cáp đang buồn bực khỏi cần xem thiệp, phất tay. Không đi. Hắn còn lạ gì mấy cái kiểu yến tiệc này. Đến đó chỉ toàn một lũ công tử ra ăn chơi chứ làm gì có việc gì quan trọng. Thỉnh thoảng tới thì được chứ tới nhiều thì hắn cũng không có hứng thú. Lý Đông cung kính. Âu công tử dặn tiểu nhân đặc biệt phải mời được nhị công tử, nói là trưa nay có mấy vị bằng hữu giang hồ muốn kết giao. Bằng hữu giang hồ. Lý Cáp liếc qua chiếc thiệp. Hắn đối với hai chữ giang hồ này đúng là có chút mẫn cảm. Kiếp trước xem phim đọc truyện nhiều, không ít lần hắn tưởng tượng mình là một vị đại hiệp. Ây, Ây, Ây! Ờ vậy thì tới xem thử xem là vị nào mà họ Âu kia phải mời ta tới bằng được. Giữa trưa Lý Cáp đem theo Hương Hương cùng Đại Phi và Tam Ngư tới Vọng Thước lâu. Lên tới lầu 4. Cơ hồ toàn bộ công tử phú gia ở thành Hổ Dương này không thiếu tên nào. Ngoài ra còn mấy người mặt mũi lạ hoắc. Chắc chính là mấy vị giang hồ đây. Nhưng không có nữ tử nào. Thế là không có nữ hiệp rồi. Không có nữ hiệp mà sao bọn được rượu này chúng nó hào hứng thế nhỉ? Nhị công tử đến rồi a. Vừa thấy Lý Cáp mọi người liền đứng dậy chào hỏi.

Kim Đung nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Phiên Hương Lâu được coi là đệ nhất thanh lâu ở thành Hổ Dương nên tất nhiên phải có chỗ khác biệt. Cho dù là các cô nương hay kiến trúc thanh lâu thì cũng hơn hẳn các nơi khác một bậc. Đoàn người tới Phiên Hương Lâu lập tức có Tú Bá ra đón tiếp nhiệt tình. Đối với người bình thường Tú Bà cũng đã rất nhiệt tình rồi. Mà hôm nay còn có cả Lý Nhị Công Tử giá lâm nên càng thêm long trọng. Đoàn người tiến vào trong nội đường so với ngoại đường thì bầu không khí có vẻ sang trọng hơn. Các cô nương trong này cũng không có vẻ phóng đãng lộ liễu như ở ngoài. Thường vào đây là những công tử tài tuấn, hoặc những thương nhân vào bàn chuyện làm ăn. Chính nội đường này mới được coi là Phiên Hương Lâu đích thực. Ngoại đường thì cũng chỉ như kỷ viện bình thường thôi. Vâng, kỷ viện và thanh lâu không giống nhau đâu các bạn ạ. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Tại hạ hôm nay mới biết không ngờ chốn thanh lâu mà cũng có thể làm được thế này. Nhìn qua đúng là không thể biết được kia là những kỹ nữ. Chu Anh Hoa nhìn khắp một lượt cảm than nói. Công Tôn Viễn cũng nói. Đúng vậy, nếu mở thanh lâu thì cũng phải mở được như thế này. Ồ, cô nương đánh đàn quả là khí chất hơn người. Âu Tề cười nói. Đó cũng chưa là tính là gì. Nếu các ngươi gặp được hai người thị nữ của nhị công tử cùng thượng quan cô nương thì mới biết thế nào là mỹ nữ. Mọi người ồ lên một tiếng. Công Tôn Viễn lại hỏi. Thượng quan cô nương là ai? Hắn chỉ hỏi thượng quan cô nương, vì hai người thị nữ kia của nhị công tử thì làm sao hắn dám hỏi tới? Ca tiên mà ngươi cũng không biết a. Âu Tề hung phấn đang định ba hoa tiếp thì chợt thấy vẻ mặt Lý Cáp có chút thay đổi. Liền nhớ ra mình đang phạm kỵ. Vội im miệng lại. Hôm sinh nhật Lý Cáp 16 tuổi Âu Tề đã nhìn thấy Thượng quan Thanh Thanh ở đó. Có lẽ đã là người của nhị công tử rồi. Bây giờ hắn mà đi rêu rao tên nàng ta ra ngoài thì nhất định sẽ đắc tội nhị công tử. Mấy vị thiếu hiệp thấy Âu Tề lấm lét nhìn về phía Lý Cáp thì liền hiểu ra. Ca tiên thì đã từng nghe danh. Chẳng qua chưa gặp được thôi. Nghe người ta đồn nàng là ca kỵ đứng đầu trong giới phong nguyệt. Một nụ cười có thể khiến cho bao nhiêu công tử thiếu gia nhà quyền quý phải lay động. Mấy năm trước nghe nói nàng đã được gả cho đại phú gia nào đó. Khiến bao người phải ôm hận. Nay mới biết là Lý Nhị Công Tử. Cũng không khó hiểu. Nữ tử danh chấn thiên hạ như thượng quan cô nương thì cũng chỉ có tầm cỡ Lý Nhị Công Tử đây mới chiếm được. Đổi lại là người bình thường cho dù được giai nhân để mắt thì cũng chưa chắc còn mạng mà hưởng. Đạo lý thất phu vô tội ngọc biết có tội ai cũng hiểu. Công Tôn Viễn biết ý liền chuyển chủ đề. Nếu muốn mở thanh lâu ở đây có lẽ nên tạo dựng mối quan hệ tốt với Phiên Hương Lâu một chút. Nếu muốn gạt bọn họ ra ngay lập tức là điều không thể. Âu Tề gật đầu. Đúng vậy, ông chủ của Phiên Hương Lâu bối cảnh cũng không phải nhỏ. Lý Cáp vuốt ve Hương Hương nói. Ông chủ Phiên Hương Lâu là bạn của phụ thân ta nên ta cũng không tùy tiện phá phách được. Sau khi bàn bạc dần xong xuôi, Âu Tề cho gọi Tú Bạc bảo đưa các cô nương lên. Chút lát sau một đám ươm bướm dập dần kéo tới, nếu đứng ở ngoài đường thì cũng không khác mấy hoàng hoa khu mê nữ là bao. Mấy cô nương tiến lại gần Lý Cáp với hy vọng được hắn để ý rồi đem về Lý Phủ. Nhưng vừa tới gần thì Hương Hương trong ngực hắn liền kêu lên một tiếng lộ vẻ hung hăng. Khiến các cô cũng không dám lại gần nữa. Lý Cáp ngạc nhiên nhìn Hương Hương, thầm nghĩ tiểu bảo bối này bị dị ứng với mùi son phấn của các cô nương ở đây sao? Do vậy ai nấy đều có một hai cô nương ngồi cạnh. chỉ có mình Lý Cáp là ngồi bên một con chó to, trong ngực ôm con thú nhỏ, thoạt nhìn rất khác người. Chợt Hương Hương nhìn chằm chằm vào chén rượu, sau đó cái mũi nhỏ cạ cạ vào tay. Lý Cáp bèn đưa chén rượu lại gần cho nó. Hương Hương liền vươn đầu lưỡi nhỏ xíu ra liếm liếm vài cái, sau đó chúi miệng vào một hơi uống cạn cả chén. Lý Cáp ngạc nhiên, sau đó tự mình uống một chén rồi lại rót cho Hương Hương. Một người một thú cứ như vậy uống đi uống lại phải tới 20 chén, người ngoài nhìn vào cũng trợn tròn mắt. Rượu vào nóng người, Công Tôn Viễn bỗng đứng dậy nói: "Hôm nay nhân dịp cao hứng tại hạ liền biểu diễn cho các vị một đoạn vũ kỹ, xin đừng chê cười." Dứt lời rút kiếm bước ra giữa phòng. "Vũ kỹ à, mua kiếm sao? Cái này mới nha, kiếp trước mới chỉ nghe trong sách chữ chưa thấy tận mắt bao giờ." Lại nhớ lại lúc nãy Âu Tề có giới thiệu Công Tôn kiếm gia, ồ, là kiếm gia, vậy chắc là mua kiếm gia truyền đây. Nhị công tử, Công Tôn gia nổi danh được trong giang hồ chính là nhờ môn kiếm vũ này. Âu Tề bên cạnh vội giới thiệu: "Biểu đệ của ta đã học được 7 thành chân truyền của gia tộc. Bình thường rất ít khi biểu diễn. Hôm nay là nể mặt nhị công tử nên ác ác." Hắn còn nói một tràng dài nhưng Lý Cáp cũng chả lọc tại được mấy câu nữa, vì lúc này Công Tôn Viễn đã bắt đầu múa. Thét dài một tiếng, Công Tôn Viễn chỉ mũi kiếm lên trời, sau đó tung người nhảy xuống tầm dưới trong bao ánh mắt của mọi người. Thế nhảy như lá rụng về cội, nhẹ nhàng phiêu dật. Chân phải khẽ đạp xuống mặt bàn ở tầng 1, tiếp đó lại bay lên lan can ở phía đối diện tầng 2. Một tay bám lấy lan can, một tay cầm kiếm như cầm bút mà vẽ ra không gian nhưng đường ngân quang dập dờn như hồ điệp điểm hoa. Dưới lầu tiếng đàn cũng hòa vào điệu múa của Công Tôn Viễn. Mấy cô nương nhìn về phía vị công tử đang bay nhảy kia mắt đều lộ ra sự ái mộ. Lý Cáp vuốt cằm, đẹp thì đẹp thật, độc đáo thì cũng rất độc đáo, nhưng mà sao cứ có cảm giác ngang ngang? À, đúng rồi, con mẹ nó, giá như người múa mà là nữ nhân thì có phải hoàn hảo không? Một đại nam nhân mà đi múa ẻo lạ thước tha như thế này, nhìn như ga y vậy. Một lát sau, Công Tôn Viễn hoàn thành phần thi à không? Hoàn thành màn kiếm vũ. Một chân đạp nhẹ vào lan can, thân hình thon thoát như chim sẻ bay ngược về phía lầu hai bên này. Mọi người ai nấy đều vỗ tay khen thưởng. Lý Cáp cũng vỗ tay một chút gọi là động viên. Trong đầu thầm nhủ không biết Công Tôn Viễn có chị em gì không? Giống như nghe được tiếng lòng Lý Cáp, Công Tôn Viễn nói: "Tuy ở Công Tôn gia tại hạ xem như cũng có chút thành tựu, nhưng người xuất sắc nhất phải kể đến muội muội của ta." "Đây rồi." Lý Cáp thầm hô. Nghe chữ muội muội hắn lại nhớ tới Chân Dao. Không biết muội muội Công Tôn Viễn có xinh đẹp đáng yêu như biểu muội mình không? Nếu cũng là một đại mỹ nhân thì nhất định phải pha về mới được. Lúc rảnh xem múa kiếm cũng hay phải biết. Âu Tề cũng phụ họa: "Biểu muội của ta đúng là rất nổi bật. Giang hồ chẳng mấy ai không biết. Nàng không thể dùng từ thiên tài để hình dung, mà giống như sinh ra là để múa kiếm vậy." Ở Lý Cáp vuốt vuốt cằm: "Lợi hại vậy sao?" Âu Tề lại tiếp tục: "Không phải ta ba hoa chứ biểu muội ta không chỉ tài năng mà ngay cả dung mạo cũng nhất nhì trong giới nữ hiệp. Chỉ là tầm mắt nàng quá cao. Bao nhiêu nam nhân ưu tú xuất sắc nàng cũng chưa từng để ý tới. Biểu muội ngươi tên gì?" Lý Cáp lòng đã quyết kéo Âu Tề lại hỏi: "Biểu muội ta tên Vô Tình, năm nay vừa tròn 16 a, còn độc thân."

Chương 69 Hà Liên Khanh. Tác giả hắc oa dịch giả bơn, mơn. Kim Đung nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Cả bọn hướng ánh mắt về phía vũ đài ở lầu 2. Từ trong tấm rèm lụa một bóng dáng yểu điệu thước tha bước ra. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần từ từ xuất hiện, khiến tất cả những nam nhân trong sảnh phải ngẩn ngơ. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Hoa nhường nguyệt thẹn a. Hà Liên Khanh nhìn quanh bốn phía, khẽ mỉm cười một cái, lập tức tiếng vỗ tay ầm ầm liền vang lên. Nàng chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu biểu diễn ca kỹ. Giọng ca đúng là rất tuyệt vời. Mặc dù chưa bằng Thượng Quan Thanh Thanh, nhưng phối hợp với dung mạo và biểu cảm của nàng lại khiến cho người ta dễ dàng chìm vào khung cảnh trong bài hát. Đám người Âu Tề cũng ngơ ngẩn nhìn Hà Liên Khanh, mắt không nháy lấy một lần. Cho tới khi biểu diễn kết thúc, Âu Tề mới hỏi: "Nhị công tử thấy thế nào? Liên Khanh cô nương đây có lọt được vào mắt ngài không?" Chỉ là Lý Cáp dường như không nghe thấy, hắn vẫn đang chăm chú nhìn về phía Hà Liên Khanh. Nhưng không giống ánh mắt những người khác. Lý Cáp nhìn Hà Liên Khanh với ánh mắt rất mơ hồ. Âu Tề cũng không thể nhìn ra rốt cuộc ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Nhị công tử. Âu Tề lại gọi lần nữa. Lý Cáp lúc này mới định thần lại. Có chuyện gì? Lý Cáp quay lại hỏi. Âu Tề cười rộ lên, cục thịt béo dưới cằm rung động vài cái. Nhị công tử, ngài có vừa mắt Liên Khanh cô nương không? Lý Cáp không đáp lời hắn mà nói. Gọi lão bản tới đây. Âu Tề sửng sốt, thầm nghĩ nhị công tử hôm nay có vẻ không bình thường. Cho dù có ý với Hà Liên Khanh thì cũng không nên có ánh mắt như thế chứ. Bất quá chuyện này không tới lượt hắn lo, việc của hắn là đi gọi lão bản tới. Lý Cáp nhìn chăm chú vào gương mặt Hà Liên Khanh. Từ ánh mắt cho tới nụ cười, đều khiến hắn nhớ tới hình bóng một cô gái trong quá khứ. Dung mạo nàng không bằng được Hà Liên Khanh. Dáng người nàng cũng không yểu điệu được như Hà Liên Khanh. Nàng cũng không có chất giọng giống Hà Liên Khanh. Nhưng ánh mắt và nụ cười cùng với khí chất của hai nàng lại giống hệt nhau. Trong lúc Lý Cáp hồi tưởng lại thì Hứa lão bản đã được gọi lên. Lão khom người cung kính nói: "Nhị công tử có việc gì cần phân phó a?" Lý Cáp vẫn không rời mắt khỏi Hà Liên Khanh, thản nhiên nói: "Mời Thanh Liên cô nương lại đây, bổn công tử muốn nói chuyện với nàng." "Thanh Liên cô nương?" Hứa lão bản huy động hết các dây thần kinh trong nửa ngày mà cũng không nhớ ra nổi ở Phiên Hương lâu có ai tên là Thanh Liên. Âu Tề bên cạnh liền nhắc: "Chính là Hà Liên Khanh." "Liên Khanh cô nương, chuyện này..." Hứa lão bản ấp úng: "Không phải ta không nể mặt nhị công tử, chỉ là Liên Khanh cô nương vốn không tiếp khách ngài xem." Lý Đông đứng sau Lý Cáp liền quát: "Không cần dài dòng, công tử nhà ta mời nàng lên thì nàng phải lên, đó là phúc của nàng." Nhưng Hứa lão bản khó xử vô cùng. Phiên Hương lâu hiện tại hoàn toàn trông cậy vào Hà Liên Khanh. Nhưng Lý nhị công tử cũng không phải người mà họ có thể đắc tội. Cho dù Phiên Hương lâu có chỗ dựa vững chắc, nhưng chỗ dựa đó lại là bạn bè với Lý tướng quân. Nếu chuyện làm ôm xòm lên thì chỗ dựa phía sau cũng chưa chắc đã chịu vì một Phiên Hương lâu bé nhỏ mà xung đột với Lý gia. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là mời Hà Liên Khanh tới, chỉ hy vọng nhị công tử đừng làm gì quá phận. Nghĩ vậy, Hứa lão bản bèn nhận lời rồi lui ra. Vừa mới xuống lầu đã có người đứng đợi sẵn, Hứa lão bản nhìn qua, vội cười nói: "Ai nha, là Vương công tử sao,

mấy tên này có vẻ rất hung hãn. Tiểu nhị muốn ngăn chúng lại liền bị chúng đấm cho ngã lăn ra. Nhìn thấy Hà Liên Khanh, họ Vương hai mắt liền sáng lên, vội ôm quyền nói: Liên Khanh cô nương, tại hạ là Vương Phong. Sau đó Vương Phong lại quay sang Hứa lão bản chất vấn: Hứa lão bản, ban nãy ngài đã nói Liên Khanh cô nương không tiếp khách, vậy tại sao nàng lại ở đây?